PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 332, nổi gióa. Lão Ngưu, người nói bây giờ ta đem mua canh long thắng kim tệ cho lui ra ngoài. Lại đi mua hắn thua. Có thể đuổi theo không? Tiết Chiêu nhìn một cái tình thế không đúng. Hắn chạy đến Lão Ngưu bên cạnh. Tiến tới Lão Ngưu bên tai nhẹ nói đạo. Cái kia, như vậy không tốt đâu. Tất cả mọi người nhìn trong. Ban đầu ta đều nói ngươi rồi. Mang đến năm tháng năm thật tốt. Ngươi nhất định phải không nghe. Giờ có khỏe không? Bồi đại phát đi. Nhìn một cái đem tiền lui ra ngoài là không có hy vọng. Tiết Chiêu một bộ sinh không thể yêu dáng vẻ. Lần nữa trở lại chỗ mình ngồi. Căn bản cũng không có tâm tình lại đi xem so tài. Chỉ là cầu nguyện trận đấu sớm kết thúc một chút. Chính mình xong trở về chậm rãi tinh thần sức lực. Canh Long lúc này nhưng là chân thiết cảm nhận được thực lực sai biệt mang đến thống khổ. Nhìn mình thánh giáp đã là có vết rách. Kia Canh Long một cái trị liệu thuật đi qua. Nhìn mình thân thể khôi phục thất thất bát bát. Hắn lập tức liền xoay mình đứng lên. Cùng Thủy Lâm kéo dài khoảng cách. Thủy Lâm rõ ràng không tính lại theo Canh Long chơi. Hắn trực tiếp liền chạy đến bên cạnh Canh Long. Hướng về phía Canh Long lại vừa là một quyền. Trực tiếp đem Canh Long đánh bay. Nhìn nước kia Lâm cũng không ngừng nghỉ. Lại hướng công kích mình tới. Canh Long động linh cơ một cái. Muốn từ bản thân vừa mới thủ đoạn công kích tới. Muốn nói mình ban đầu nhưng là trực tiếp đem tiến chi cho hất ra. Này mới có cơ hội công kích được Thủy Lâm. Muốn là mình đem đầu mũi tên gỡ xuống. Với tự nhìn quá phim võ hiệp như thế. Trở thành ám khí sử dụng. Nói không chừng có thể đưa đến một ít vượt trội lúc nào tới hiệu quả. Nghĩ tới đây. Canh Long một bên rút lui. Vừa đem tiến chi cho lấy ra. Gỡ xuống đầu mũi tên nắm trong tay. Nhìn Thủy Lâm đã là đến bên cạnh. Canh Long trực tiếp cầm trong tay đầu mũi tên cho ném ra. Cơ giáp nguyên tố mượn lực đánh ra. Thúc đẩy đến đầu mũi tên hướng Thủy Lâm trên người đánh. A, ngươi tên khốn này. Lại dùng này thủ đoạn hèn hạ. Thủy Lâm không nghĩ Canh Long vẫn còn có loại thủ đoạn này. Hắn chính là kết kết thật thật bị công kích đến. Bởi vì một ít đầu mũi tên đánh tới con mắt của Thủy Lâm chung. Hơn nữa băng thuộc tính công kích chạy. Thủy Lâm cuối cùng thị lực hoàn toàn không có. Căn bản là không thấy được Canh Long. Canh Long không ao ước chính mình trời xui đất khiến cuối cùng tập kích thành công. Hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cho cơ hội tốt như vậy. Tinh Vân kiếm trực tiếp xuất thủ. Hướng Thủy Lâm kia phòng vệ yếu kém đầu chém tới. Không có thị lực Thủy Lâm. Vẫn là có thể cảm giác Canh Long công kích. Ngay tại Thủy Lâm chuẩn bị né tránh thời điểm. Bởi vì băng thuộc tính công kích duyên cớ. Hắn động tác lại là phi thường chậm chạp. Canh Long một đòn thành công đánh ở trên đầu. Tinh Vân trên thân kiếm vô số Tinh Vân bị thúc giục. Điên cuồng hướng Thủy Lâm đầu công đi giết. A, khốn kiếp, ta muốn giết ngươi. Canh Long lần công kích này nhưng là thất thật. Đầu nước kia Lâm là tả hữu dãy giụa. Không nghĩ tới chính mình lại sẽ bị Canh Long làm chật vật như vậy. Thủy Lâm nhưng là thẹn quá thành giận. Quanh người hắn ánh lửa bốc lên. Mang cho Canh Long to lớn uy áp. Sợ Canh Long là liên tiếp lui về phía sau. Lập tức với Thủy Lâm kéo dài khoảng cách. Nguy rồi, nước này Lâm cuối cùng chân nộ rồi. Ngay cả này thiêu đốt cơ giáp lực thủ đoạn đều đem ra hết. Ta xem kia Canh Long lần này nhưng là không chết cũng là người tàn phế rồi. Tiết Chiêu tự nhiên biết Thủy Lâm thủ đoạn. Thấy Thủy Lâm liền với công kích mạnh nhất đều dùng tới. Hắn thở dài, lúc này không hề kỳ vọng Canh Long có thể lấy được thắng lợi. Chỉ cầu Canh Long có lệnh trở về mới được. Ta đi. Vậy sao ngươi không đi tuyên bố tranh tài kết thúc a? Không phải nói không thể lấy tánh mạng người ta sao? Lão Ngưu nghe một chút Canh Long có thể bị đánh chết. Hắn chính là luống cuống. Lập tức liền kêu Tiết Chiêu đi cứu viện. Người nói nhẹ nhàng. Đám kia lão tiểu tử đều biết cha ta cố ý thiên vị Canh Long. Chỉ mong thấy Canh Long bị đánh phế. Chế diễu. Trừ phi Canh Long thật là có sinh mạng nguy hiểm. Nếu không lời nói, bọn họ làm sao có thể để cho tranh tài kết thúc? Tiết Chiêu nhìn bên người cách đó không xa. Gia tộc kia mấy lão già. Lúc này chính mặt mày hớn hở. Vui vẻ không được. Giống như là trận đấu đã kết thúc. Canh Long bị đánh ngã như thế. Hắn giận không chỗ phát tiết. Chỉ có thể kỳ vọng Canh Long bên kia có kỳ tích phát sinh. Canh Long, người đi chết đi cho ta. Nhìn Thủy Lâm quát to một tiếng sau khi. Cả người còn như điện chớp. Nhanh chóng vọt tới. Canh Long không cách nào né tránh. Chỉ đành phải đem hỏa hồng hoa đại trận cho triệu hoán đi ra. Đùng, đùng, đùng. Hỏa hồng hoa đại trận phòng ngự lợi hại. Thủy Lâm công kích càng thêm lợi hại. Liên tiếp sau khi đụng. Hỏa hồng hoa đại trận nhưng là trực tiếp vỡ vụn. Thủy Lâm trực tiếp liền vọt tới bên cạnh Canh Long. Hướng về phía Canh Long chính là một quyền. Kia thủ hộ Canh Long thánh giáp ứng tiếng mà rách. Canh Long cũng là bị đánh trực tiếp liền đụng trên mặt đất. To lớn lực trùng kích khiến cho mặt đất nổ mạnh. Tạo thành một cái to lớn trống rỗng tới. Sàn quyết đấu thượng hoàn toàn yên tĩnh. Mọi người tim đều nhảy đến cổ rồi. Phải biết, vừa mới kia một cái công kích. Tại chỗ mọi người không người cảm giác mình có thể ngăn cản. Ánh mắt cu à bọn họ đều nhìn về Canh Long chỗ trống rỗng. Chờ đợi Canh Long thất bại tin tức truyền tới. Ừ, đã làm tốt nghênh đón thắng lợi chuẩn bị Thủy Lâm đột ngột phát giác có chút không đúng. Canh Long thật sự trong huyệt động cuối cùng có cổ năng lượng cường đại xuất hiện. Cổ năng lượng này để cho hắn cảm giác phi thường sợ hãi. Muốn chạy trốn, đúng là vô lực hành động. Cái gì, làm sao có thể, xem cuộc chiến mọi người cũng là cảm thấy dị thường. Khi cảm giác được Canh Long thả ra năng lượng thật lớn sau khi xem cuộc chiến mọi người cuối cùng cũng trợn mắt hốc mồm. Phải biết, Canh Long chỉ là một mới vừa tấn thăng đến bát cấp thánh giáp tu vi nhân. Làm sao có thể sẽ có cường đại như vậy năng lượng ba động. Nhưng là hết thảy đều là thật sự phát sinh. Mọi người biết này chỉ có một cái khả năng. Đó chính là Canh Long trên người có lợi hại bảo bối. Đối với cái này, mọi người cũng có thể lý giải. Dù sao bảo bối đạt được, cũng phải cần dựa vào cơ duyên. Hủy, kèm theo Canh Long một tiếng trầm thấp giống giận. Hỗn nguyên đỉnh mảnh vụn công kích phát ra. Hướng Thủy Lâm công kích đi qua. Căn bản cũng không có thể nhúc nhích Thủy Lâm cảm thấy chết. Đã bao nhiêu năm, loại này kinh tâm động phách cảm giác vẫn luôn chưa từng xuất hiện. Giờ khắc này, Thủy Lâm trong đầu hiện ra rất nhiều cảnh tượng. Giống như là chiếu phim một dạng đem chính mình nhân sinh lần nữa phát ra. Ngạch, đánh chật, mọi người theo dự liệu chết cũng không có đến. Canh Long ở một khắc cuối cùng thay đổi phương hướng công kích. Kia hỗn nguyên đỉnh công kích bắn thẳng đến vào không trung. Hóa thành tinh điểm biến mất không thấy gì nữa. Ai, quá đáng tiếc, một loại công kích này thả ra sau khi. Nhất định là sẽ đối thân thể tạo thành ảnh hưởng. Tối thiểu trong thời gian ngắn Canh Long là không có khả năng sẽ nhúc nhích. Nếu bỏ lỡ tốt như vậy phản kích cơ hội, vậy thì đại biểu Canh Long nhất định là thất bại. Bây giờ Thủy Lâm căn bản cũng không cần công kích. Canh Long cũng là không có cách nào tái tạo thành công kích. Bên ngoài sân cũng có cao thủ ở. Bọn họ thấy này kinh tâm động phách một màn. Trực tiếp liền mở miệng giảng diễn. Là những thứ kia xem không rõ nhân giải đáp nghi vấn giải thích. Thủy Lâm ngược lại không với chàng thượng người xem một cái ý nghĩ. Chỉ có hắn biết vừa mới là xảy ra chuyện gì. Bởi vì hắn nhìn thật cẩn thận. Đang công kích phát ra một khắc kia. Chính là Canh Long chủ động thay đổi phương hướng công kích. Bằng không, liền vừa mới kinh khủng kia lực công kích. Sợ rằng chính mình sớm đã không có. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.